Chương 1420, cho hai chân gà đều có thể vào trận chung kết. Đệ nhất độc luyến thu vũ gõ vang lên tiểu lạt tiêu môn, hướng về phía ta thở dài, Ninh Khả, ngươi vừa rồi làm được thật đúng, ta nhợt nhạt cười, nhất kiện vũ khí thật không coi là cái gì, đây là ta ép buộc cây ớt giúp ta tăng lên, không phải nàng chủ động xin đi dễ dàng, trách nhiệm đang ở ta, không ở nàng. Độc luyến thu vũ nói, đã không có kéo dài tới thuộc tính, vũ khí thuộc tính phòng trừng cũng xuống giảm một tầng lớn, Ninh Khả, lúc này đây đoạt giải quán quân đường không thoải mái a ta lắc. Đầu, nói chuyện cũng tốt, bình thường chúng ta đều dựa vào như gốc trang bị khi dễ những tay mơ này, hiện tại vũ khí trình độ xuống, ngược lại là có thể thật tốt phỏng đoán chạy chỗ cùng thao tác tiết kiệm những tay mơ này bỗng chốc bị đánh chết, sẽ không chơi thật khá nói, ta thật thích hành hạ đến chết thôi đi, ngươi cái này su biến thái, bây giờ còn cười được ha hả, tỷ, đối nhân xử thế muốn lạc quan, phải không? Tiểu lạt tiêu cửa phòng rất mau đánh mở, vẻ mặt nước mắt nàng nhìn thấy chúng. Ta. Đặc biệt thấy được ta sau đó, môi đều hơi rung rung, lệ kia thủy dường như đoạn tuyến hạt châu một dạng rơi đầy đất, ca ca quăng ta là không xứng chức nữ bằng hữu, nàng khóc, nói lời này thanh âm đều bởi vì kích động mà đi thanh âm, để cho ta tâm mơ hồ làm đau, ta một tay lấy nàng bế lên, ôm vào trong phòng đóng cửa lại, mọi người một hồi hảo ngôn khuyên bảo tiểu lạt tiêu chính là người như vậy, bình thường mới vừa lên đi tùy tiện cậu thả, nhưng là tính gợt đừng cương liệt, tinh thần. Trách nhiệm mạnh phi thường, da mặt cũng rất mỏng, nếu như việc này thay đổi là Lạc Lam cái này da dày thịt béo nha đầu, khóc một hồi sau đó cũng không có chuyện, nhưng là nàng không giống với, nàng đem ta, đem quân đoàn, đem tập thể quyền lợi coi trọng lắm, cho nên rất khó tiêu tan ta và tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cuối cùng giữ lại, ở trong phòng chiếu cố nàng một đầu tựa sát độc luyến thu vũ, một bên dựa vào ta, tiểu tĩnh còn ở bên cạnh nói lời an ủi, để cho nàng là tình khó có thể kham. Ta không biết như thế nào đi khuyên nàng, chỉ có thể đem nàng ôm vào trong lòng nói thật, vũ khí không phải vũ khí, ý nghĩa thật không lớn, ta kỹ năng ưu hóa độ cực cao, khống chế kỹ năng, lực sát thương, kỹ năng tương đối nhiều, hơn nữa di động độ vừa nhanh, có hay không kéo dài tới, điểm công kích cân nhắc thiếu sót nhỏ tí tẹo không sao cả, ta quan tâm chỉ là nàng vui vẻ hay không, hài lòng hay không, bởi vì nàng cùng tiểu tĩnh. Thu vũ thậm chí bảo bối các nàng giống nhau, đều là của ta ưa, đừng nói người khác không động được, chính là các nàng tâm tình mình hạ, ta cũng sẽ cảm giác cùng thâm thụ đau nhức cái này dạng sáng, nếu như không phải dựa vào thuốc ngủ mảnh nhỏ, sợ rằng tiểu lạt tiêu rất khó chìm vào giấc ngủ ở nàng ngủ say sau đó, chúng ta cũng không có ly khai, mà là theo lấy nàng ngủ chung chỉ là, lao tỉ một cước bị ta đạp đến trên ghế salon, được rồi, Linh Khả bồi hộ hoàn tất. Đi sofa ngủ, đỡ phải ngươi tiểu tử này nửa đêm sắc tâm bờ ơ tờ tư, đến hoạt động đùa dẫn hai. Người bọn họ, nhân cơ hội ăn các nàng tào phở tiểu tinh hé miệng cười, hắc hắc, tỷ tỷ nói cực chuẩn, ta thì giận dữ, một tay lấy độc luyến thu vũ kéo xuống, chính mình chui vào hai người bọn họ ổ chăn, ta đây mặc kệ, ta đây không có mẹ nhóm cùng ngủ không được, độc luyến thu vũ thân thể run lên, ngươi cái này không có tiền đồ. Tỷ tỷ ta sợ lạnh cho ta đằng cái địa phương, lớn như vậy giường ngủ bốn người không có vấn đề, ta rụt rè nói, tỷ, vậy ngươi có thể hay không thừa dịp chúng ta ngủ thời. Điểm, đùa bỡn ta nhóm ba độc luyến thu vũ ngự xuất kinh nhân, sẽ phải, gần nhất muốn nhìn các ngươi một chút quy mô mọc khả quan hay không, ta và tiểu tĩnh nhất thời thổ huyết mà chết, bất quá nói thật, cái này một giác chân không biết ngủ thẳng tới mấy giờ, chỉ biết là ngủ thẳng mơ mơ màng màng thời điểm. Có người đột nhiên đang sờ ta trong lúc nhất thời thức dậy, phát hiện người này chính là tựa ở bên cạnh ta tiểu lạt tiêu. Lúc này, miệng của nàng dán thật chặt ta, một đôi tay không an phận. Ở trên người của ta tới lui vô về chơi đùa, sắc mặt tửng hồng, ta không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Lúc này cùng ba mỹ nữ cùng giường chung gối, một khi bị tiểu lạt tiêu gợi lên tâm hỏa, sợ rằng sự tình liền muốn làm lớn chuyện. Cho nên chỉ có thể mặc cho nàng tùy ý xoa khi nàng tay cố ý rời đến ta bộ vị mẫn cảm nhất lúc, ta rõ ràng ý thức được, thì ra tạo nên ta ở trên máy bay cái kia xuân ngộng, chính là này đôi tà ác tay nhỏ bé, nhưng là, ta trốn không thoát, bởi vì tâm ma ở ngực lượn lờ khó. Tán mà giờ khắc này, tiểu tĩnh một cái nghiêng người, cư nhiên ôm lấy ta, một đôi tay đã ở trên người của ta hung hăng gãi đứng lên, trong miệng thấp giọng hừ, ca ca, ca ca. Không nên rời bỏ ta, nói xong, hàm răng còn cắn khanh khách rung động, ta rất rõ ràng, đây là nàng ngủ tập quán, nàng chìm vào giấc ngủ thời điểm, là có cắn răng khuyết điểm tiểu Lạt Tiêu thanh âm cực nhỏ, khẽ thở dài, ca ca, ta là không phải một cái tiểu tai họa, vẫn là một cái hồ ly tinh, ta cười nói, ta chỉ thừa nhận ngươi là hồ ly tinh, tuyệt đối không thừa nhận ngươi là tai họa. Ngươi còn nhớ rõ sao ban đầu ở ASEAN cuộc trận chung kết bên trên, không phải là ngươi giúp ta hợp thành khiên nhận lập đại công sao? Nhưng là ASEAN cuộc sân khấu quá nhỏ, ca ca tiểu Lạt Tiêu lẩm bẩm nói, lần này là hớt cuộc, ta sai lầm nha đầu nốc, đừng nói nữa, ta không có để ở trong lòng, nhưng là ngươi chính là để cho ta thương tâm. Ngươi biết tại sao không? Tiểu Lạt Tiêu chấp chấp cơ trí mắt sáng như sao, có chút lúng túng nói, ca ca, có phải hay không ta nói ra chia tay? Ta gật đầu, tiểu nha đầu, nhớ kỹ, trừ phi chúng ta cảm tình tan vỡ, bằng không, mặc kệ bất luận ngoại lực gì, áp lực, chúng nó cũng không cách nào chia rẽ chúng ta, tương lai của chúng ta, chúng ta làm chủ. Ngươi lại dễ dàng nói ra quăng đi chính mình, ném đã biết vài lời, ta thực biết nổi nóng với ngươi ca ca, ta sai rồi, ta thực sự nha đầu nốc, ngươi trước đây chính là như vậy, ngươi rất thích gánh vác, có chút không cần phải gánh vác chúng ta còn cầm. Chuyện này nêu ví dụ, ngươi nói ca ca ngươi ta đây chủng thao tác thiên vương, còn như dựa vào chính là một bả lợi nhận, một bả cái khiên đoạt được gật cột quán quân sao? Ngươi quá coi thường ta là tử phi thực lực. Tiểu Lạt Tiêu thẻ lưỡi, cười đếu nói, hắc hắc, ca ca dường như ở xú thi ôi trao ta một tay lấy nàng ôm ở trong ngực không kiêng nể gì cả hướng phía của nàng quy mô bóp một cái, tay kia cảm giác mười phần, co giãn mười phần, cực sướng, tiểu nương môn, nói nhảm nữa ca bóp vỡ người lúc. Này, độc luyến thu vũ không khỏi ho nhẹ đứng lên, khao y khao y, tốt tình cảm mãnh liệt buổi sáng a, ta đây mới phát hiện độc luyến thu vũ đã không ở chúng ta cái này xu trong chăn, mà là ngồi ở trên ghế salon, đang gác chéo chân, vẻ mặt cười gian nhìn kính chiếu ảnh đâu. Tiểu Lạt Tiêu ngượng ngùng cực kỳ, lập tức đem đầu chui vào trong chăn, mắc cỡ chết người, ca ca, tỷ tỷ đều thấy được độc luyến thu vũ thô bỉ cười cười, thôi đi, cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến. Tiểu hồ ly tinh ô ô, ta không mặt mũi thấy người không đến mức, không đến mức Ninh Khả ra mặt mỏng như vậy chịu chịu đều không sao. Ai, ta hẳn là cầm một tới quay một cái, cỡ nào sôi động màn ảnh, tuyệt đối đắt khách, cái này có thể sánh bằng cái gì môn cái gì trần lao ướt tác phẩm nhiều dễ nhìn ta cái quái gì vậy, không phải không có việc gì, ta đều ngây ra như phóng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lão tỷ a lão tỷ, ngươi học xấu sau khi rời giường. Phát hiện thời gian đã đến buổi sáng 10 điểm, trải qua dạng sáng vũ khí sự kiện về sau, tất cả mọi người dậy trễ cho nên, điểm tâm tiết kiệm, tất cả mọi người uống một ly bánh kem, đến trưa thời điểm, đều đi thiên nhai dắt tay trong phòng báo cáo. Thiên nhai dắt tay hẳn là ở hải ngoại cũng có một chút quan hệ, lúc này đây mang đến rất nhiều kỳ quái đặc sản, đại đa số đến từ Đại Hưng An Lĩnh, Tây Song Bản Nạp Sỉ Sủ Áng Bằng Nạ cùng có chút không nói được rừng mưa bên kia đặc thù thức ăn. Ăn cũng rất có phong vị. Thiên nhai dắt tay kẹp cho ta một cái dã chim. Chỉ bắp đùi, đến, ăn đùi gà, cái này cực kỳ tu bổ. Đến buổi tối thời điểm tranh tài, đem tích góp năng lượng đều thả ra ngoài, ai chống đỡ làm người nào ta nở nụ cười. Lao ca, ngươi chính là lưu manh như vậy, ngươi một câu nói sau cùng này quá mịt mờ là tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn cười cười, đem một người đùi gà lột xuống, cho tiểu Lạt Tiêu, đến, tiểu cây ớt. Cũng cho ngươi một cái dạng sáng sự tình đừng suy nghĩ, lấy tiểu phi năng lực này, cho hắn hai cái chân gà hắn cũng có thể đánh. Vào trận chung kết ta tức giận đem dã chim chỉ hai cái chân gà bẻ xuống dưới, ném tới chính mình trong bát, được, liền hai bọn nó. Thiên nhai dắt tay lại cho ta rót đầy một ly tiên ép cây ngô nước. Tiểu phi, tiểu tử ngươi không có tim không có phổi, ta không có chút nào lo lắng, các ngươi mấy cái này tiểu nha đầu, cũng không cần quá lo lắng. Còn có tiểu huyết, áp lực của ngươi cũng không cần quá lớn, ngày hôm nay lão ca ta cũng thổi một ngữ bức, áp lực của các ngươi, lão ca cùng phỉ nhi lãnh đạo. Đội 2 sẽ giúp các ngươi chia sẻ một bộ phận, coi như là gặp phải nước Mỹ đội, chúng ta cũng sẽ toàn lực ngăn chặn, sẽ không để cho toàn thân bọn họ trở lui. Đây là ta nhận thức thiên nhai dắt tay tới nay, hắn không nhờ ở khiêm tốn một lần hắn nói những lời này cũng có mục đích của hắn, kỳ thực cũng là đang giúp chúng ta chia sẻ áp lực hơn nữa. Đội 2 trên danh nghĩa là đội 2, trên thực lực cũng không so với một đội chỗ thua kém, tuy là lúc trước cũng không bị truyền thông cùng chuyên gia xem trọng, đoạt giải quán quân tỷ số bồi chỉ có 1 so với 19, nhưng là trong chi đội ngũ này, thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn thần bí này tổ 3 người thực lực rốt cuộc sâu bao nhiêu, không ai biết được ăn cơm xong, mọi người lên tuyến, ta một bên làm nhiệm vụ, một bên kiểm tra một hồi đoạt giải quán quân tỷ số bồi. Lúc này đây thủy tinh quốc tế cá độ hệ thống rất đặc thù, rất đàn hồi tính, mặc kệ trước sau đặt tiền cuộc bao nhiêu, cũng không để ý ngươi là ở một chi đội. Ngũ tỷ số bồi rất cao nhiều thấp thời điểm mua vào, giống nhau đem ngươi toàn khoản tỷ số bồi coi là ở cuối cùng giao điểm bên trên hiện nay, tung cửa một đội tỷ số bồi đã hạ xuống một so với 3.45, vẫn còn ở thẳng tắp giảm xuống, chẳng mấy chốc sẽ điệt xuất tiền tam danh trong lòng ta ưu ám nghĩ, kỳ thực như vậy tốt nhất. Tốt nhất ngã một so với 10 có hơn, nói vậy, đến khi chúng ta đoạt giải quán quân thời điểm, bản thân ta có thể làm cái chút, đến lúc đó, rốt cuộc không cần vì tài chính đồ bỏ bờn. Dầu trong nhà mướn bên trên một đám ni hàn người hầu, sau khi vào cửa tập thể cho ta đây góc 90 độ cúc cung, lão Phật ra, ngài đã trở về một cái địa đạo Đông Bắc Thiết Linh khẩu âm, vô cùng có mặt mũi đương nhiên, hiện thực không có ta tưởng tượng biến thái như vậy, buổi tối. Ở thủy tinh quốc tế triệu khai người chơi món ăn lạnh biết phía trước, tỷ số bồi như ngừng lại một so với 5, tung cửa một đội bởi vì ta vũ khí sự kiện, tỷ số bồi điệt xuất tiền tam danh Valentine hoạt động tỏ tình đại tác. Chiến hỏa bạo mở ra tuyết bích trân trọng hứa hẹn, hoạt động tích phân đầy 5.000k, mặc dù bạo nổ 1-1 vành bạo 2, cứ thế mà suy ra thân môn đối ta yêu nhiều điên cuồng, tuyết bích bạo phát thì có nhiều điên cuồng.